Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1561, Mộc Tử Bi Kịch. Diệp Thiếu Dương chú ý nhìn sang, người nam sinh kia nước miếng văng tung tóe lấy chồng giới thiệu. Đây là Ngũ Đinh Khai Sơn Trận, vì sao gọi Ngũ Đinh Khai Sơn đây? Bởi vì, này phía sau chính là núi. Cái này 1, 2, 3, 4 ngũ, tổng cộng ngũ pho tượng. Đây chính là chiếm kim mộc thủy hỏa thổ vị trí. Các ngươi xem toàn bộ khu túc xá, hình dạng tựa như một cái hồ lô. Trung gian là tiết điểm, cũng chính là đẩy khí quá cung quá độ chỗ. Đẩy khí quá cung biết không? Rất nhiều học sinh vẻ mặt mộng bức, có người lấy điện thoại di động ra ở quay chụp. Nam sinh tiếp tục dõng dạc giảng thuật, ta và các ngươi nói, đây tuyệt đối là sự kiện linh dị, hơn nữa bố trí cục này người, tuyệt đối là một cao nhân, ta tới cho các ngươi nhất nhất giải thích cái này bố cục. Tiếp tục rõ ràng mạch lạc lại nói tiếp, lão đại, hắn nói đúng không? Dưa dưa hiếu kỳ hỏi, chỉ biết một mà không biết hai, đoán chừng là cái tự học thành tài. Ngươi đi mượn miệng của hắn, bình tức một cái nghi vấn, mượn miệng của hắn, dưa dưa nghĩ một hồi, ngay lập tức sẽ minh bạch, chạy nam sinh phi thân đi vào, nam sinh nhìn không thấy hắn, nhưng cũng cảm giác được cái gì, thần sắc biến đổi, hướng dưa dưa phương hướng nhìn qua, tiểu tử không sai, dưa dưa hừ hừ thấy cười một tiếng, hầu như không có gặp đến bất kỳ kháng cự nào. Liền lên nam sinh thân, nam sinh cả người chấn động, cúi đầu không nói lời nào. Này, rốt cuộc là đâu chuyện ma quái a? Trong túc xá sao? Đúng vậy, mau nói cho chúng ta biết a. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ăn dưa quần chúng nghe thật náo nhiệt, đột nhiên không có bên dưới, không khỏi thôi hỏi tới. Nam sinh đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía đoàn người vui buồn thất thường nói ra, nơi này có quỷ, rất nhiều quỷ, mọi người vừa nghe, cả kinh nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương cũng nhíu mày, cái này dưa dưa, uống nhầm thuốc, đang muốn đi tới đem hắn lôi trở lại, Nhuế Lãnh Ngọc ngăn lại hắn, khiến hắn nhìn kỹ hắn nói, dưa dưa, tiếp tục nương nam sinh cửa nói ra, bất quá chư vị không cần sợ. Ta là bắt quỷ thiên sư, ta mỗi ngày buổi tối đều chóc rất nhiều quỷ, chỉ cần các ngươi nguyện ý bỏ tiền, ta liền giúp các ngươi đuổi quỷ. Cát, cũng bởi vì thật có chuyện lạ đây, nguyên lai là một thần côn, muốn tiền muốn điên, vây xem quần chúng nhất thời thất vọng tột cùng, ta thật là thiên sư, sư phụ ta là Mao Tiểu Phương, tỷ tỷ của ta là Mã Tiểu Linh. Ta nói là sự thật. Nam sinh bày ra một cái làm phép tư thế, chỉ vào đối diện một người nữ sinh nói ra, muội tử trên người ngươi có quỷ, xem bản thiên sư niệm chú giúp ngươi đuổi quỷ. Thiên địa tam thanh đạo vô thường, nguyên dương vào cơ thể hóa cửu dương, cấp cấp như luật lệnh. Hảo mỹ nữ, trên người ngươi quỷ đã đuổi đi, bản thiên sư cứu ngươi mệnh. Bằng không ngươi lấy thân báo đáp, bằng không cho một 10 khối 8 khối. Bệnh tâm thần, mỹ nữ vấy vấy thủ đi. Những người còn lại cũng nhận đúng nam sinh này là thần côn. Liên đới trước hắn nói này, cũng đều không ai tin tưởng. Dưa dưa hài lòng từ nam sinh trong thân thể chui ra ngoài. Nam sinh run run, có chút bất minh sở dĩ nhìn dưa dưa biến mất phương hướng. Sau đó còn là cái gì đều không nhìn ra. Quay đầu nhìn lại khán giả đều chạy sạch, kêu to lên, uy uy các ngươi đi như thế nào a? Ta còn chưa nói hết đây. Cái này địa phương thực sự chuyện ma quái, thế nhưng không có một người lại để ý đến hắn. Lão đại, như vậy được chưa? Hắn sau này hãy nói cái gì cũng không ai tin. Dưa dưa nhảy về phía trước đến Diệp Thiếu Dương trước mặt tranh công, làm trông rất đẹp. Diệp Thiếu Dương từ trong thâm tâm khen một tiếng. Bất quá Mã Tiểu Linh là ai? Trong kịch tivi thấy. Lão đại, không có cái này nhân loại sao? Nhuế Lãnh Ngọc tiếp lời thủ lĩnh nói ra, không có cái này nhân loại. Bất quá kịch truyền hình là có nguyên hình. Hồng Kông quả thật có một cái như vậy âm dương sư. Nhân xưng linh giới đệ nhất mỹ nữ. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói ra, đệ nhất mỹ nữ không phải là ngươi sao? Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn một cái, ta không thích nói năng ngọt xớt. Bất quá ngươi nói, nhưng thật ra sự thực. Trở lại tìm được lão Quách, lúc này Lưu Minh cũng tới rồi. Diệp Thiếu Dương tự mình dẫn đội, đối với toàn bộ trường học thủy vực lại thăm dò một lần. Đích xác không có tìm được còn sót lại ma tâm thảo. Bất quá ở vòng quanh tường vây lúc đi, phát hiện tới gần chân núi một mặt tường vây, đã bị giam cầm không gian ăn mòn, trở nên tàn phá bất kham, thành năm đó dáng dấp. Bên này vũ khí cũng đậm, Nhuế Lãnh Ngọc quan sát tả hữu, nói rằng, xem ra Vương Mạn nghĩ là muốn bắt đầu từ nơi này. Một chút thôn phệ toàn bộ trường học, nghe lời này, mấy người tâm tình đều rất trầm trọng. Lưu Minh cấp bách vội vàng hỏi, các sẽ gặp nguy hiểm sao? Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ tới chỗ này, vốn tưởng rằng sau khi trời sáng, độc chướng sẽ tán đi. Kết quả tình huống cư nhiên tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Tối hôm qua các đều đang nghỉ ngơi, cục diện hoàn hảo, ban ngày đều đang đi học. Trường học lớn như vậy, nói không chừng hội học sinh đi nơi nào, hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương mở ra tay phải, lần lượt kích hoạt quả cam đám người hồn ấn. Không lâu sau, quả cam, Mỹ Hoa, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đều đuổi đến. Bọn người kia nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, so với nhìn thấy Diệp Thiếu Dương còn nóng tình, nhất là mấy muội tử, tiến lên thân thiết cùng với nàng chào hỏi. Nhuế Lãnh Ngọc theo chân bọn họ trò chuyện một hồi, lúc này mới nhìn thấy Tiểu Thanh bên người còn đứng một tên. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn liền sửng sốt, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ai vậy? Mộc Tử, Diệp Thiếu Dương giới thiệu. Nhuế Lãnh Ngọc trước khi nghe Diệp Thiếu Dương đề cập qua có quan hệ Mộc Tử chuyện, lần đầu tiên gặp mặt, nhịn không được bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Mộc Tử thành thật đối với Nhuế Lãnh Ngọc hành cá lễ, cung kính nói ra, chủ mẫu tốt, ngươi khỏe, đừng gọi ta chủ mẫu. Gọi, vốn muốn cho hắn gọi tên mình, lại cảm thấy không thích hợp, một thời cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp xưng hô. Đang làm khó, Mộc Tử lại kêu một tiếng, đại tẩu tốt. Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười rộ lên, nhìn ngươi ngây người hề hề. Người cũng không ngốc a. Tiểu Thanh nói, lão đại, hắn gần nhất theo ta hỗn đây, ta dạy hắn tu luyện chi thuật, hắn tiến bộ cực nhanh, có thể nói kỳ tài. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, ta biết các ngươi ở âm ti đều vội vàng, bình thường không có việc gì cũng không tìm các ngươi, bất quá dưới mắt có chuyện quan trọng phải tìm các ngươi. Các ngươi đi tìm các ngươi riêng mình lão đại xin phép. Liền nói người tới gian giúp ta đối phó tà vật. Các ngươi đều là chúng ta người. Đây cũng tính là chính sự. Nghĩ đến cũng không còn người làm khó dễ các ngươi. Đoàn người đều biểu thị không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nói ra triệu hoán bọn họ tới mục đích. Ban ngày ở trong sân trường tuần tra, âm thầm bảo hộ học sinh, đề phòng bất luận cái gì tà vật xuống tay với bọn họ. Gặp phải tình huống ngoài ý muốn, cứu người trước. Một ngày có tình huống gì, nhớ phải tùy thời cho ta biết. Trường học rất lớn, các ngươi hay nhất phân tán ra, mỗi người phụ trách nhất định phạm vi. Không thành vấn đề đi. Đoàn người đều nói không thành vấn đề. Chính các ngươi phân phối. Ta còn có việc, đi trước. Diệp Thiếu Dương cũng không theo chân bọn họ nhiều lời. Mấy người đều biểu thị không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều, lập tức rời đi. Nhuế Lãnh Ngọc lưu lại, theo chân bọn họ thân thiết trò chuyện một hồi, mới đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Tối hôm qua có chuyện tạm thời, không có thể đổi mới. Ở đây xin lỗi,